Về đến cửa tiểu viện, Từ Uyển mới buông tay Lưu Khắc Huân ra, đứng yên một chỗ không động đậy. Từ Uyển, ngươi sao vậy? Lúc ở phủ tướng quân có chuyện gì sao? Người uống rượu sao? Hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đứng yên ở đó. Đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt Từ Uyển bỗng đỏ ửng cả lên, rồi bỗng chạy đi. Từ Uyển, Từ Uyển, Lưu Khắc Huân vội đuổi theo. Từ Uyển về đến phòng thì đóng chặt cửa. Lưu Khắc Huân gọi mãi nhưng nhất quyết không mở cửa. Cách chương